Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 266 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Anh họ, em cũng đâu phải không làm việc chính, em luôn cố gắng điều tra việc của Hàn Đồng, hắn nhất định có liên quan đến con nhỏ Bạch Vũ Giai. Lần trước, Bạch Vũ Giai đã lén lút đến thành phố Ninh Hải được vài ngày, chắc để gặp Hàn Đồng. Lần này nói không chừng cô ấy sẽ qua đó. Đến lúc đó, em sẽ cho người chụp hình. Vừa nghe giọng nói cợt nhà của Mã Bình Nguyên, Tô Sán liền không vui, tức giận khiển trách. Cậu không cần càng ngày tập trung tư tưởng vào phụ nữ như vậy. Tôi thấy cậu sớm muộn gì cũng chết trên bụng của phụ nữ thôi. Lão ta cũng biết Mã Bình Nguyên vẫn đầy ham muốn có được Bạch Vũ Giai. Chẳng qua Bạch Vũ Giai là người của công ty của Hàn Mạn Lương nên Mã Bình Nguyên đến nay vẫn chưa đạt được. Cho nên gã ta vẫn chưa hết hy vọng. Cho dù Bạch Vũ Giai rất xinh đẹp, hơn nữa lại là minh tinh, nhưng Tô Sán thấy phụ nữ xinh đẹp rất nhiều, sao phải mất quá nhiều công sức vì một người phụ nữ. Hơn nữa, trên thế giới này, chỉ cần anh có quyền lực hoặc là nhiều tiền, phụ nữ như thế nào cũng đều có được. Lão ta hiểu được ý tứ của Mã Bình Nguyên, biết Mã Bình Nguyên là muốn thông qua chuyện của Bạch Vũ Giai để bôi nhọ Hàn Đông, thuận tiện có thể đạt được mục đích chiếm lấy Bạch Vũ Giai. Chỉ có điều, làm đến tầng cấp quan chức này, nếu như nói đơn thuần muốn thông qua vấn đề tác phong để đánh đổ một người, dường như khả năng không lớn. Huống hồ, Hàn Đông là một người có thân thế. Anh họ, em biết, như vậy chưa chắc có thể đánh ngã Hàn Đông, nhưng nếu tin tức hắn có quan hệ với minh tinh nổi tiếng trong nước truyền ra, thậm chí gây ồn ào, lại lăng xê thêm một trận, ít nhất có thể làm cho hắn thua đau đớn, làm cho lãnh đạo bên trên dần dần thay đổi ấn tượng tốt về hắn. Lý do của Mã Bình Nguyên đưa ra thật là hoàn hảo. Hàn Đông bây giờ đang nổi trội, nếu muốn lập tức đánh ngã Hàn Đông, hiển nhiên là không thể, chúng ta chỉ có thể liên tục cản trở hắn, từng bước làm suy yếu hắn. Không phải nói, cái xài này cái sao? Ngay được thằng em họ không học vấn của mình lại đưa ra câu nói sách vở, Tô Sán bỗng cảm thấy buồn cười. Mã Bình Nguyên nói cũng có lý. Khách quan mà nói, dựa vào thế lực hiện nay của nhà họ Hàn và xu thế phát triển của Hàn Đông, muốn đánh bại Hàn Đông trong thời gian ngắn là chuyện không thể được. Như vậy chỉ có thể tính kế lâu dài. Bởi vậy, để Mã Bình Nguyên đi làm những việc này không phải là một ý tưởng tồi. Cậu chỉ biết giờ mưu mô quỷ kế, trong đó có thể nghĩ nhiều việc hơn không? Tô Sán tức giận nói. Không có việc gì nữa thì tôi gác máy đây. Ồ, vậy anh bận đi nhé. Mã Bình Nguyên cười hà hà, nói. Hắn ta đã hiểu rõ ý của Tô Sán. Gã biết anh họ là người chết vì thể diện. Vừa rồi, thật ra lão đã đồng ý với suy nghĩ của mình, chỉ là không thể hiện rõ thái độ mà thôi. Ha ha ha, thằng nhãi Hàn Đông này, chuyện gì tốt cũng đều bị hắn chiếm mất. Trên thế giới sao có thể có chuyện tốt như vậy? Mã Bình Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười thâm hiểm. Ta cũng không tin, không nắm được nhược điểm của người. Đến lúc đó, để chuyện xấu của người bay đi khắp nơi, xem người có được sống yên ổn không? Giữa Hàn Đông và Bạch Vũ Giai, một người là nhân vật trọng yếu đời thứ ba, được thế lực lớn trong nước trọng điểm bồi dưỡng, bây giờ đã trở thành quan to cấp thứ trưởng. Người còn lại là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng trong nước, là ngọc nữ minh tinh có ảnh hưởng đến vô số fan hâm mộ. Nếu có tấm ảnh mờ ám của bọn họ, cho dù truyền thông trong nước nhát gan không dám đăng tải, nhưng bên Hồng Kông thì chắc không có vấn đề gì. Tô Sán cũng quen biết với một ông chủ ở Hồng Kông. Ông bạn đó cũng rất có tiếng nói ở Hồng Kông, mối quan hệ tương đối rộng. Đến lúc đó đưa ảnh qua cho ông ta là một trận chắc chắn có thể làm ra sóng gió lớn. Hồng Kông mặc dù nói đã trở về trong vòng tay của Tổ quốc, nhưng trên thực tế lại thực hiện quốc sách một quốc gia hai chế độ. Xã hội bên Hồng Kông vô cùng tôn sùng minh chủ, tự do. Đối với tai tiếng như của Hàn Đông và Bạch Vũ Giai, truyền thông muốn hoặc dám đưa tin chắc chắn không ít. Vừa nghĩ tới chuyện tin tức vừa tung ra, Hàn Đông chắc chắn sẽ bị sứt đầu mẻ trán. Mã Bình Nguyên trong lòng không khỏi vui mừng. Khi đó, Hàn Đông phòng trừng vì tiền đồ của mình, e là sẽ phải phân rõ giới hạn với Bạch Vũ Giai. Như vậy, mình liền có cơ hội chiếm lấy Bạch Vũ Giai rồi. Ngẫm nghĩ bộ dạng thuần khiết động lòng người của Bạch Vũ Giai rên rỉ, dãy giụa dưới thân thể của mình, đó là một việc kích thích đến cỡ nào. Nghĩ đến đây, gã ta dường như có chút không chờ đợi được, liền đè nghiến cô gái mặc quần áo hở hàng đang ngồi bên cạnh ép dưới người mình. Bèn lấy điện thoại ra, thân thể vừa hoạt động vừa bấm gọi điện thoại. Sau khi nối máy, gã vừa thở hổn hển vừa nói: "Đầu to, cậu sắp xếp mấy ngày này chú ý đến hành tung của Bạch Vũ Dài. Cô ấy ở đâu phải đi theo đến đấy, chụp nhiều ảnh về đây. Đặc biệt là cô ấy đi cùng với ai, làm việc gì đều phải làm rõ ràng." Sau khi kết thúc đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Hải, toàn thể đại biểu dùng bữa tối ở nhà khách, sau đó mọi người mới tản đi. Mọi người đều tranh luận đối với một số trọng điểm công tác của đại hội đại biểu lần này đưa ra. Trước đó, khi Ủy ban Nhân dân thành phố đã sớm báo cáo công tác, Hàn Đông bèn đưa ra một số suy nghĩ của mình, tăng thêm một bước cải cách doanh nghiệp nhà nước, tiến hành trình bày trọng điểm về nỗ lực giải quyết vấn đề nông dân, nông thôn, nông nghiệp. Đây cũng được coi là phương hướng công tác trọng điểm của năm mới. Trong đó, một số đề pháp có chút khác biệt so với đề pháp trước đó, lại thông qua trình bày của Hàn Đông trên mấy buổi tọa đàm để cho các đại biểu sâu sắc nhận thức được. Hàn Đông chắc chắn đang chuẩn bị làm nên một sự nghiệp ở thành phố Ninh Hải, cũng nâng cao tỷ lệ số phiếu cho Hàn Đông trong một mức độ nhất định. Đối với báo cáo công tác này của Ủy ban Nhân dân thành phố, Lam Nghiệp trước đó cũng nhìn thấy rồi. Chẳng qua lúc đó sự chú ý của lão không tập trung vào cái đó. Cho nên, mặc dù không đồng ý với một số phương diện, nhưng lão cũng không nói ra. Mà bây giờ, báo cáo công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố đã được Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân thông qua, vậy Lam Nghiệp cũng không thể nói gì nữa. Nhưng lão là bí thư thành ủy, trong công tác cụ thể sau này, lão đương nhiên có thể quyết định theo suy nghĩ của mình, dẫn dắt phương hướng công tác của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Đương nhiên, tất cả đều phải xây dựng dưới điều kiện tiên quyết là lão có thể khống chế được thế cục. Cho dù Hàn Đông thông qua được tuyển cử, hắn muốn tạo phản cũng không dễ dàng như vậy. Lam Nghiệp quyết định chủ ý trong lòng, để ngăn chặn Hàn Đông về sau phải liên thủ với Vương Vĩnh Ninh. Dù sao, Hàn Đông mới là đối thủ số một của mình, mà Vương Vĩnh Ninh lại không thể trực tiếp uy hiếp đến vị trí của mình. Ngược lại, uy hiếp của Vương Vĩnh Ninh đối với Hàn Đông là rất lớn. Trong quá trình liên thủ với Vương Vĩnh Ninh, có thể làm cho lão ta và Hàn Đông đấu tranh càng thêm gay gắt, cũng coi như là một công đôi việc. Sau bữa tiệc, Hàn Đông cũng không về thẳng nhà, mà ở trong nhà ăn của nhà khách, tiếp tục nói chuyện với một số đại biểu. Những đại biểu này ngồi xung quanh hắn, trao đổi với Hàn Đông một số vấn đề thú vị. Hàn Đông cũng vui vẻ phản hồi lại những thông tin có được từ chỗ bọn họ. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi là chủ tịch huyện Liễu Giai Tuấn của huyện Liễu Hà, thành phố Sương Hóa. Tôi nghe trong bài phát biểu anh nói phải hết sức nâng cao thu nhập của nông dân để cho nông dân có thể hưởng thụ đầy đủ các phúc lợi do phát triển kinh tế xã hội của thành phố chúng ta mang đến. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Không biết chủ tịch Hàn có bố trí sắp xếp cụ thể chuyện này thế nào? Nói lời này là một người đàn ông đen gầy, chưa đến 30 tuổi, da tay rất thô ráp, vừa nhìn đã thấy đó là người thường xuyên dãi nắng dầm sương. Hàn Đông nhìn thấy anh ta như vậy, trong lòng nghĩ chủ tịch huyện này xem ra rất yêu công việc, vẻ mặt bèn ôn hòa vui vẻ, nói: Chủ tịch huyện Liễu, anh đã quan tâm đến vấn đề này như vậy, tôi muốn hỏi, anh nói muốn thay đổi hiện trạng của nông thôn, tốt nhất bắt tay từ phương diện nào? Liễu Giai Tuấn vừa rồi đã lấy hết dũng khí mới dám hỏi, anh ta căn bản không thể ngờ được Hàn Đông lại hỏi lại mình. Mặt trở nên đỏ ửng, nhưng may mà mặt anh ta vốn đen, cho nên dù đỏ mặt cũng không bị nhìn ra. Chủ tịch thành phố Hàn, vấn đề lớn nhất của nông thôn, tôi cho rằng chủ yếu là có hai vấn đề. Một là trách nhiệm nặng nề, hai là nguồn lực kinh tế ít. Muốn thay đổi hiện trạng của nông thôn, chủ yếu nhất là giải quyết được hai vấn đề này. Liễu Giai Tuấn rốt cuộc là nhân vật làm việc thật, bởi vậy vấn đề của Hàn Đông đưa ra có chút đột ngột, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng đưa ra đầu mối. Hơn nữa, kết hợp với tình hình anh ta nắm bắt được trong công việc, trả lời tương đối cụ thể, anh ta cũng biết cơ hội như thế này là vô cùng hiếm có. Nếu biểu hiện của mình được Hàn Đông chấp nhận, thì đó sẽ là một việc vô cùng tốt đối với tiền đồ phát triển của mình. Đó cũng là nguyên nhân anh ta tìm cơ hội ở lại cùng với các đại biểu. Nghe tình hình Liễu Giai Tuấn nói, từng lớp số liệu làm cho đôi mày của Hàn Đông hơi trao lại. Vấn đề của nông thôn quả thật vô cùng nghiêm trọng. hơn nữa còn vô cùng cấp bách. Chúng ta phải toàn lực ứng phó để thay đổi hiện trạng này. Nông nghiệp là cơ sở phát triển kinh tế nước ta. Nông nghiệp yếu kém, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến đại cục phát triển của nước ta. Mức độ kinh tế của thành phố Ninh Hải chúng ta mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể xem nhẹ việc quan tâm đến nông nghiệp. Chủ tịch huyện Liễu, hy vọng sau khi anh trở về, dựa theo hai điểm anh vừa đề cập mà bình tâm nghĩ cách, tìm lối ra, nỗ lực tìm ra con đường phát triển thích hợp với huyện Liễu Hà, thiết thực nâng cao thu nhập của nông dân. Trong công tác có gì cần, có thể mạnh dạn phản ánh với cấp trên. Liễu Giai Tuấn không ngừng gật đầu, trong lòng vô cùng xúc động. Hàn Đông nói như vậy là chứng tỏ hắn đã đồng ý với ý kiến mình vừa đưa ra. Về phần bảo mình trở về làm trò tốt, nói không chừng là muốn khảo nghiệm quan sát mình. Chỉ cần mình làm ra trò trống, chắc chắn sẽ gây được sự chú ý của Hàn Đông. Chủ tịch thành phố Hàn xin yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Liễu Giai Tuấn ưỡn ngực, kích động nói. Lúc này, di động của Hàn Đông bỗng vang lên, bốn phía đều im lặng. Hàn Đông cầm điện thoại lên xem, là Kiều San San gọi tới, bèn đi đến cửa sổ nghe điện. Hàn Đông, anh bây giờ nói chuyện có tiện không? Kiều San San cẩn thận hỏi. Hàn Đông mỉm cười nói. Không sao, không có gì không tiện. Mà lúc này, những đại biểu ở lại đều tụ về một bên khác trong phòng, tránh ảnh hưởng Hàn Đông nghe điện thoại. À, em muốn hỏi một chút, tuyển cử không có vấn đề gì chứ? Kiều San San trong lời nói tràn đầy thân thiết. Hàn Đông lòng ấm áp nói. Tất cả đều nắm trong tay. Kiều San San liền cười vui vẻ, nụ cười dường như truyền qua sóng điện thoại đến trước mặt Hàn Đông, làm cho tâm trạng Hàn Đông càng tốt hơn. Vậy em yên tâm rồi, em ở Yến Kinh cùng với Bạch Vũ Giai. Kiều San San dịu dàng nói. Chúng em đang chuẩn bị thứ sáu cùng nhau đi thành phố Ninh Hải. Kiều San San cùng Bạch Vũ Giai đi thăm mình, Hàn Đông đương nhiên vô cùng vui mừng, cười nói. Được, vậy đến lúc đó anh sẽ đi đón hai em. Kiều San San nói. Không cần, đến lúc đó chúng em tự về nhà là được rồi. Khi cô nói hai chữ về nhà, giọng điệu có chút nặng, trong lòng cũng tràn đầy kích động. Cho dù không thể có danh phận gì với Hàn Đông, nhưng bọn họ bây giờ có được căn nhà thuộc về mình. Biệt thự Nam Hồ ở ốc đảo Venice là tổ tình yêu của bọn họ. Hàn Đông trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói. Vậy được rồi, anh ở nhà chờ hai em. Hắn cũng hiểu rõ tâm tư của Kiều San San, cũng nói thuận theo tâm tư của cô ta. Vâng. Kiều San San ngoan ngoãn trả lời, rồi nói tiếp. Vậy anh có muốn nói với Vũ Giai vài câu không? Hàn Đông cười nói. Thôi không cần, ở đây còn có rất nhiều người, các em không phải sắp sửa đến sao? Vậy được rồi, không quấy rầy anh nữa, hôn một cái. Kiều San San gửi một nụ hôn cho Hàn Đông trong điện thoại, cười khanh khách rồi cúp điện thoại. Trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp, Hàn Đông bên ngoài cũng không biểu hiện gì, vẻ mặt tươi cười, đi đến ngồi xuống chỗ giao lưu lúc trước. Các đại biểu lúc trước đã tản ra, nay lại quây xung quanh, tiếp tục thảo luận đề tài trước đó. Những đại biểu còn ở lại đây hoặc là đưa ra một số quan niệm chính quyền thành phố tương đối thú vị với Hàn Đông hoặc là muốn thông qua cách này để gây sự chú ý của Hàn Đông. Tóm lại, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân nào, bọn họ đều rất nghiêm túc thảo luận với Hàn Đông, cũng có tác dụng không nhỏ đối với Hàn Đông trong việc triển khai công tác thực tế. Bởi vì mọi người thấy Hàn Đông đặc biệt chú ý đến vấn đề nông dân, nông thôn, nông nghiệp. Bởi vậy, mọi người đều thảo luận hiến kế xung quanh vấn đề này. Sau một hồi nói chuyện, Hàn Đông đã có được nhiều thu hoạch. Thấy thời gian không còn sớm, Hàn Đông liền yêu cầu mọi người về sau có ý tưởng gì tốt có thể mạnh dạn thử nghiệm trong công tác, đương nhiên cũng có thể trực tiếp phản ánh với hắn. Mọi người vừa nghe liền hiểu được Hàn Đông đã chuẩn bị nghỉ rồi, bèn lần lượt đứng dậy cáo từ. Hàn Đông lần lượt bắt tay từng người bọn họ, đến lần chủ tịch huyện Liễu Hà, Liễu Giai Tuấn, Hàn Đông vừa bắt tay anh ta vừa vỗ vai anh ta, nói: Chủ tịch huyện Liễu ở cơ sở phải chú ý nhiều hơn đến đời sống người dân, quan tâm nhiều hơn đến lợi ích thiết thực của người dân, làm việc thực vì người dân. Chỉ cần anh nắm được điểm này là có thể mạnh dạn đi làm việc. Đây có thể coi như một sự cổ vũ và động viên của Hàn Đông đối với Liễu Giai Tuấn. Và trong khi giao lưu với Liễu Giai Tuấn, Hàn Đông cảm nhận được chủ tịch huyện này rất có tâm. Hơn nữa, tư duy cũng khá tốt. Cán bộ cơ sở như vậy, nếu nhiều một chút, thì sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của chúng ta chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn nữa. Liễu Giai Tuấn kích động đến đỏ cả mặt, nói năng lộn xộn. Chủ tịch thành phố Hàn, cảm ơn chủ tịch thành phố Hàn, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh. Làm cho tốt nhé. Hàn Đông mỉm cười nói. Khi Liễu Giai Tuấn rời khỏi, đi đứng còn có chút run run, đó là vì kích động, bởi vì anh ta biết thể hiện của mình hôm nay đã lọt vào mắt Hàn Đông. Tiếp theo là lúc dựa vào sự thể hiện của mình. Nếu thể hiện tốt, như vậy tiền đồ của mình sẽ có thay đổi rất lớn. Làm chủ tịch huyện Liễu Hà, Liễu Giai Tuấn gần một năm này cảm thấy vô cùng áp lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ năm trước, sau khi bí thư thành ủy thành phố Sương Hóa lùi về tuyến 2, anh ta đã mất đi chỗ dựa lớn nhất ở thành phố Sương Hóa, mà bí thư huyện ủy huyện Liễu Hà lại là người của cựu chủ tịch thành phố. Bí thư thành ủy hiện nay, trước đây giữa hai người luôn phân cao thấp. Nếu Liễu Giai Tuấn không phải có hậu thuẫn, đã không thể làm tiếp được ở huyện Liễu Hà rồi. Từ sau khi chỗ dựa của anh ta lùi về, công tác ở huyện Liễu Hà liền rơi vào cảnh khốn khó. Rất nhiều ý tưởng tốt, căn bản không thể thực hiện. Rất nhiều công việc trước đó đã thực hiện được một nửa, cũng bị đối phương tìm cớ dừng lại. Liễu Giai Tuấn năm nay mới 29 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, trở về thành phố Sương Hóa, đầu tiên làm việc ở ban tổ chức cán bộ, sau đó được bí thư thành ủy lúc đó tín nhiệm, điều về văn phòng thành ủy, làm thư ký của bí thư thành ủy. Mấy năm sau, liền được cất nhắc lên cấp trưởng phòng. Vào tháng 8 năm trước, mới được điều đến huyện Liễu Hà, làm chủ tịch huyện. Trong thời gian làm chủ tịch huyện, phần lớn thời gian anh ta đi xuống cơ sở, tìm hiểu tình hình cơ sở, tìm hiểu những gì dân chúng cần, giải quyết vấn đề thực tế, phơi khuôn mặt trắng nõn thành ngăm đen như bây giờ. Có thể nói, anh ta vẫn tràn đầy mơ mộng về tiền đồ của mình. Thời gian trước bị đối thủ đàn áp khống chế đến mức có chút mất mát, thậm chí muốn vứt bỏ. Nhưng bây giờ, trong lòng anh ta lại bừng lên ngọn lửa hừng hực, toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu vô tận. Cho dù Hàn Đồng cũng không thực chất đồng ý với anh ta chuyện gì, nhưng anh ta tin rằng đã có ấn tượng ngày hôm nay, nếu mình có thể làm ra một chút động tĩnh, chắc chắn sẽ gây được sự chú ý của Hàn Đông. Chỉ cần Hàn Đông có một chút ý tứ, như vậy con đường làm quan của mình sẽ có một ngày tươi sáng. Nhưng mình trở về phải lên kế hoạch cho tốt. Bây giờ, chủ tịch thành phố không thể giúp đỡ thực chất gì cho mình. Mình muốn làm chút động tĩnh, phải hoàn toàn dựa vào mình mới được. Liễu Giai Tuấn trong lòng nghĩ thầm. Vừa đi ra bên ngoài, liền nhìn thấy thư ký Vương Lập Bình của Hàn Đông mỉm cười đi đến. Chào Phó trưởng phòng Vương. Liễu Giai Tuấn biết Vương Lập Bình là Phó trưởng phòng tổng hợp số 1 Sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, lại là thư ký chuyên trách của Hàn Đông. Bởi vậy, thái độ đối với Vương Lập Bình vô cùng cung kính. Vương Lập Bình gật gật đầu, lấy ra một tấm danh thiếp, bên trên có phương thức liên lạc của anh ta, nói: Trong công việc có vấn đề gì cần thiết có thể tìm tôi. Chủ tịch thành phố Hàn rất quan tâm đến các đồng chí ở cơ sở, đặc biệt là các đồng chí có tinh thần làm việc thực. Lúc trước, anh ta đứng ở bên cạnh quan sát, cảm thấy Hàn Đông có ấn tượng tốt về Liễu Giai Tuấn. Đồng thời, Liễu Giai Tuấn là chủ tịch huyện của một huyện cơ sở, đúng lúc có thể thực hiện một số ý tưởng của Hàn Đông về phương diện nông nghiệp. Bởi vậy anh ta bèn đưa danh thiếp cho Liễu Giai Tuấn. Còn đến lúc đó, Liễu Giai Tuấn dùng như thế nào lại là một chuyện khác. Liễu Giai Tuấn vốn đã hồi phục sắc mặt bình thường rồi, bỗng chốc lại bị kích động đỏ mặt. Hai tay nhận danh thiếp của Vương Lập Bình đưa cho, cảm kích nói: Cảm ơn Phó trưởng phòng Vương, cảm ơn. Vương Lập Bình tiện bước Liễu Giai Tuấn đi đến trước mặt Hàn Đông, nói: Chủ tịch thành phố, vừa rồi tôi đưa danh thiếp cho Liễu Giai Tuấn, bảo anh ta trong công việc có gì cần có thể liên hệ với tôi. Hàn Đông gật gật đầu nói: Chú ý đúng mực. Vương Lập Bình nói: Tôi sẽ chú ý. Anh ta hiểu được yêu cầu của Hàn Đông đối với nhân viên làm việc bên cạnh hắn rất cao. Nếu mình vì công việc, lúc cần thiết giúp Liễu Giai Tuấn một tay thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu ra tay can thiệp lung tung vào bên dưới thì tình hình lại khác. Mấy ngày này có sắp xếp gì? Hàn Đông quay đầu lại hỏi. Làm chủ tịch thành phố của một thành phố cấp phó tỉnh, công việc của mỗi ngày quả thật quá nhiều. Bởi vậy, Hàn Đông yêu cầu Vương Lập Bình bố trí trước một số công việc quan trọng, thường xuyên nhắc nhở mình, như vậy hắn mới có thể bố trí tốt thời gian của mình. Đương nhiên, Hàn Đông sở dĩ bận rộn như vậy, chủ yếu là nền tảng của Hàn Đông ở thành phố Ninh Hải còn chưa vững chắc, trong tay hắn số người có thể yên tâm dùng không được đầy đủ. cho nên rất nhiều việc hắn phải tự mình làm. Vương Lập Bình tuy rằng nhớ rất rõ sắp xếp hành trình của Hàn Đông, nhưng anh ta vẫn lấy ra quyển sổ tay xem qua một chút rồi nói. Bố trí quan trọng gần đây chủ yếu có 3 việc. Thứ nhất là ngày 4, ngày 5 tháng sau, hội thảo cung cầu sinh viên tốt nghiệp đại học kết thúc. Anh nói muốn tự mình đi thị sát. Thứ hai là đại hội kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, anh phải phát biểu. Ba là đại hội cổ động làm trong sạch môi trường thành phố tổ chức vào ngày 9, anh cũng phải tham dự và phát biểu. Hàn Đồng ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ừ, ngày mai cậu thông báo trưởng phòng nhân sự, mời giờ đến gặp tôi. Hội thảo cung cầu sinh viên tốt nghiệp đại học lần này có thể tuyển dụng một số sinh viên ưu tú đi phục vụ, rèn luyện ở cơ sở. Đây là một thói quen của Hàn Đông. Nếu thảo luận với ai về vấn đề gì, cố gắng nói ra mục đích chính. Như vậy, để cho Vương Lập Bình thông báo đối phương, cũng có thể để cho đối phương chuẩn bị đầy đủ, khi thảo luận sẽ càng có hiệu quả. Hàn Đông biết đã có vài tỉnh để cho sinh viên đảm nhiệm chức vụ ở nông thôn, nhưng chỉ là quy mô bé nhỏ, còn chưa hình thành nên quy phạm, mà mình vừa đúng lúc lợi dụng cơ hội này, làm tốt việc này, đến lúc đó kết hợp việc sinh viên đảm nhiệm chức vụ ở nông thôn và tăng cường xây dựng, quản lý đội ngũ cơ sở sẽ có hiệu quả rất tốt. Trên thực tế, rất nhiều chuyện nếu làm tốt sẽ sinh ra hiệu quả rất tốt, nhưng trong quá trình làm việc thực tế, kế hoạch và sắp xếp luôn xuất hiện sự chênh lệch, bởi vậy hiệu quả cũng rất khó nói. Sáng ngày hôm sau, trưởng phòng nhân sự Thi Quốc Lương sau khi nhận được điện thoại của Vương Lập Bình bèn lập tức đi đến văn phòng của Hàn Đông. Lần trước, Lam Nghiệp ở trong cuộc họp đã chuẩn bị ra tay với chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ. Trưởng phòng nhân sự là anh ta. Kết quả đành bỏ giờ nửa chừng. Thi Quốc Lương cũng biết chuyện, vì thế anh ta đã không chút do dự đứng về phía Hàn Đông. Cho dù quyền lực của phó trưởng ban tổ chức cán bộ, trưởng phòng nhân sự của anh ta về mặt nhân sự có hạn, nhưng anh ta tin rằng chỉ cần đợi một thời gian nữa, mình đi theo Hàn Đông, chắc chắn sẽ có một ngày đổi đời. Chủ tịch thành phố, về việc sinh viên đảm nhận chức vụ ở nông thôn, trước đây đã có nhiều địa phương thực hiện rồi, nhưng tổng thể mà nói, hiệu quả còn chưa rõ ràng. Nếu muốn phát huy tác dụng thực sự, tôi thấy số lượng người không thể quá ít, ít ra phải một sinh viên ở một thôn, hơn nữa phải bố trí hợp lý con đường thăng tiến cho sinh viên. Nghe ý tưởng của Thi Quốc Lương, Hàn Đồng trong lòng rúng động. Trong suy nghĩ của hắn, Thi Quốc Lương vẫn luôn khiêm tốn. Người không biết còn tưởng rằng anh ta là một nhân viên làm việc bình thường. Ai biết đâu anh ta lại có nhiều ý tưởng tốt như vậy. Như vậy xem ra, chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ kiêm trưởng phòng nhân sự Ủy ban Nhân dân thành phố của anh ta là không phí chút nào. Nếu cho anh ta quyền lực lớn hơn nữa, nói không chừng sẽ phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nhân tài không phải không có, mấu chốt là phải đi phát hiện. Kết hợp với chuyện chủ tịch huyện Liễu Giải Tuấn ở huyện Liễu Hà, Hàn Đông trong lòng cảm thấy xúc động. Là một vị lãnh đạo, bản lĩnh khác có thể không quan trọng lắm, nhưng giỏi phát hiện nhân tài, sử dụng nhân tài là không thể thiếu. Bởi vì Hàn Đông cảm thấy hứng thú về Thi Quốc Lương nên nói chuyện thêm với anh ta một chút. Bất giác, thời gian trôi qua đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Đồng thời, Hàn Đông hiểu sâu hơn về Thi Quốc Lương. Anh ta rất quen thuộc công tác tổ chức cán bộ thành phố Ninh Hải. Hơn nữa, cũng rất có ý tưởng và trình độ ở phương diện xây dựng tổ chức đảng. Chỉ có điều, anh ta dường như từng đắc tội Lam Nghiệp, vì thế vẫn không có cơ hội thi triển khát vọng của bản thân. Tuy thân là phó trưởng ban tổ chức cán bộ, đồng thời cũng là trưởng phòng nhân sự, Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng cơ bản chỉ là đứng ngoài vòng quyền lực, xem náo nhiệt, lại không có cách nào thật sự tham gia vào bàn cờ quyền lực ở thành phố Ninh Hải. Ban tổ chức cán bộ là một ban ngành quan trọng. Hiện giờ mình gần như chưa có sức ảnh hưởng lên ban tổ chức cán bộ. Dù cho phó trưởng ban Thi Quốc Lương không có nhiều quyền lực thực tế, nhưng lại là quân cờ khá tốt. Nhất định phải bảo vệ anh ta thật tốt. Thời điểm mấu chốt, nói không chừng có thể để anh ta thay thế Chu Trạch Phi. Trưởng ban tổ chức cán bộ đương nhiệm Chu Trạch Phi là thuộc hạ trung thành của bí thư thành ủy Lam Nghiệp. Có tên trưởng ban này cản trở, cho dù Hàn Đông muốn đề bạt ai đó thì khó khăn cũng khá lớn. Dù sao, cho dù việc đề bạt bổ nhiệm cán bộ phụ trách là ở hội nghị thường vụ, nhưng theo trình tự thì vẫn phải trải qua cuộc khảo sát, sát hạch của cửa khảo sát ban tổ chức cán bộ. Vì vậy, nếu Hàn Đông và Lam Nghiệp đấu nhau gay gắt ở một mức độ nhất định, cho dù Hàn Đông chiếm được ưu thế trên hội nghị thường vụ, nhưng khi ban tổ chức cán bộ khảo sát vẫn có thể kiếm ra đủ loại vấn đề, như vậy có thể dễ dàng ngăn cản Hàn Đông thực hiện ý đồ rồi. Hàn Đông nói chuyện một hồi với Thi Quốc Lương, cảm thấy năng lực cá nhân của anh ta không tệ, chẳng qua thiếu sót cơ hội, lại trời đất đưa đẩy đắc tội làm nghiệp, bởi vậy mới lòng đong không được làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Nhưng hiện tại Thi Quốc Lương cũng là cán bộ cấp giám đốc sở rồi, cấp bậc kinh nghiệm lý lịch đều đầy đủ, nếu cái ghế ở ban tổ chức cán bộ thành ủy bị trống, vậy anh ta vẫn có một ít cơ hội. Đương nhiên, việc này cần phải tác động một phen mới được. Trong lòng quyết định về sau phải trọng dụng Thi Quốc Lương, Hàn Đông nói chuyện với anh ta, bèn không giới hạn số lượng tuyển sinh viên đảm nhận chức vụ ở nông thôn. Từ văn phòng của Hàn Đông đi ra, Thi Quốc Lương thở phào một hơi. Tuy bề ngoài anh ta vẫn điềm đạm, chín chắn, bình tĩnh, nhưng trong lòng anh ta lúc này lại cuộn sóng mãnh liệt. Trong vô thức trò chuyện lâu như vậy, xem ra chủ tịch thành phố Hàn có ý định về ban tổ chức cán bộ. Thi Quốc Lương thầm cân nhắc. Có điều, Lam Nghiệp sẽ cho phép hắn dễ dàng giành được ban tổ chức cán bộ sao? Cho dù Chu Trạch Phi bị thay, nhưng nếu mình muốn làm trưởng ban tổ chức cán bộ, không chỉ phải vượt qua cửa Lam Nghiệp mà còn phải được trên tỉnh thông qua mới được. Mặt khác, vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ của thành phố cấp phó tỉnh còn phải thông qua cửa của ban tổ chức trung ương nữa. Các cửa kiểm soát nặng nề, không dễ dàng gì. Dựa theo quy định quản lý cán bộ cơ quan thành phố cấp phó tỉnh, việc bổ nhiệm, bãi nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, trước tiên cần phải được ban tổ chức trung ương đồng ý, sau đó tỉnh ủy mới có thể bổ nhiệm, bãi nhiệm. Nói cách khác, nếu Thi Quốc Lương muốn được thay thế Chu Trạch Phi, đầu tiên phải qua cửa ủy viên thường vụ tỉnh ủy Lam Nghiệp. Cửa này chắc chắn khó qua. Ngoài ra, ở tỉnh Giang Việt, nhà họ Hàn không có mấy nhân vật có thực quyền. Đến lúc đó, trên tỉnh tranh một phen, chỉ sợ bản thân anh ta căn bản không được lọt vào danh sách ứng cử viên cho vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Ninh Hải để báo cáo lên trung ương. Dù cho nhà họ Hàn có bao nhiêu tầm ảnh hưởng ở tầng cao, cũng chỉ có thể ngoài tầm tay với thôi. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, có thể lọt vào mắt Hàn Đông, điều này cũng là một chuyện tốt. Cho dù tương lai không thể thay thế Chu Trạch Phi, nhưng chỉ cần quan hệ tốt với Hàn Đông, đối với con đường làm quan của anh ta, chắc chắn là có lợi mà vô hại. Ừ, nếu muốn Thi Quốc Lương thay thế Chu Trạch Phi, tuy rằng rất khó khăn đấy, nhưng thao tác tốt thì cũng không phải là không có chút cơ hội nào. Hàn Đông ngồi trong phòng, âm thầm cân nhắc. Tuy rằng ở tỉnh Giang Việt, gia tộc họ Hàn bố trí một hai nhân vật có thực quyền, nhưng nếu như có thể đạt được sự ủng hộ của các ủy viên thường vụ có thái độ trung lập ở trên tỉnh, như vậy khi tác động thì sự việc có khả năng lớn. Mà ở trong ban tổ chức trung ương, một trong những người có tài quan trọng của gia tộc họ Hàn thì Triệu Nhạc làm thứ trưởng ban tổ chức trung ương xếp hạng thứ hai, gần với thứ trưởng thường trực, lại vừa hay trực tiếp phụ trách công việc khảo sát, sát hạch vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ các tỉnh. Hơn nữa, dù cho Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, trưởng ban tổ chức Trung ương Ngụy Tân Xảo không phải người trong gia tộc họ Hàn, nhưng thế lực ông ta gia nhập có quan hệ tương đối hòa hợp với gia tộc họ Hàn. Có tầng quan hệ như vậy khiến sự việc có thêm mấy phần thành công. Hơn nữa, chỉ cần ổn thỏa phía ban tổ chức Trung ương, như vậy hơi thả ra một chút tin tức, đám người ở tỉnh Giang Việt sẽ phải suy nghĩ kỹ. Dù gì, nếu người mà bọn họ báo cáo lên mà ban tổ chức trung ương không thông qua, đấy chẳng phải là nói rõ bọn họ có vấn đề về khảo sát, đề bạt cán bộ sao? Hàn Đông càng nghĩ càng cảm thấy chỉ cần thời cơ tới rồi, mình tác động tốt một phen để cho Thi Quốc Lương thay thế Chu Trạch Phi, vấn đề không lớn. Vấn đề hiện tại là phải chờ thời cơ. Vấn đề thời cơ cũng không phải là Hàn Đông có thể tự mình quyết định, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên, trước đó Hàn Đông có thể làm một ít công tác chuẩn bị, ví như là bảo Thi Quốc Lương từng bước lập được một chút thành tích, đến lúc đó cơ hội tới rồi đề bạt anh ta thì sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù Thi Quốc Lương không có thực quyền gì, nhưng bắt tay từ chỗ bé vẫn có thể làm ra được chút thành tích. Ví dụ, việc sinh viên đảm nhận chức vụ ở nông thôn, vốn dĩ thành phố Ninh Hải cũng từng thực hiện qua rồi, năm ngoái đã tuyển vài sinh viên rồi cho đến cơ sở làm, kết quả lại chẳng quan tâm, cũng không tạo được hiệu quả gì. Việc này mấu chốt ở chỗ bí thư thành ủy Lam Nghiệp không có hứng thú, mà trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Chu Trạch Phi đương nhiên chỉ xoay quanh làm nghiệp, cho nên đối với việc này không để tâm đến mấy. Về sau, khi điều chỉnh phần công của các vị phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, y thậm chí mượn danh nghĩa chuyện này vô cùng quan trọng, đem việc này giao cho Thi Quốc Lương phụ trách, mà công việc ban đầu Thi Quốc Lương được phân phụ trách chỉ là một phòng nhỏ có tí thực quyền, thì lại giao cho một vị phó trưởng ban khác phụ trách thay. Trong lòng Hàn Đông có kế hoạch lớn tổng thể, cho nên đối với việc sinh viên đảm nhận chức vụ ở nông thôn, hắn cũng có ý tưởng tương đối lâu dài. Như vậy, để cho Thi Quốc Lương làm tốt, tương lai không lo không làm ra thành tích. Đến thời điểm thích hợp tổng kết một chút, tương lai khi mình tác động, sự việc liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Vừa mới họp đại hội xong, mấy ngày hôm nay sắp xếp của Hàn Đông tương đối thoải mái. Vừa hay, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút về công việc tiếp theo. Tổng thể mà nói, Hàn Đông chuẩn bị nắm bắt mấy công tác quan trọng ở thành phố Ninh Hải. Một là cải cách doanh nghiệp nhà nước. Chuyện này Hàn Đông và Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quý Chính Phong bàn bạc qua. Chuẩn bị kết hợp việc này cùng với thêm một bước phát huy tác dụng của Tổ chức Công đoàn Xã hội Chủ nghĩa hiện đại. Hơn nữa, chuyện này đã bắt đầu công việc chuẩn bị kỹ lưỡng. Hai là vấn đề Tam Nông. Việc này không chỉ là công tác trọng điểm ở thành phố Ninh Hải, mà trên cả nước cũng là quan trọng của quan trọng. Suy nghĩ của Hàn Đông là chuẩn bị bắt tay từ khía cạnh giảm gánh nặng tăng thu nhập. Ba là xây dựng đội ngũ cán bộ. Việc này tạm thời chưa có nhiều quyền lực để làm. Trừ phi ngày nào đó Hàn Đông lên làm bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải. Như vậy làm sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng hiện giờ bắt đầu làm cái việc sinh viên đảm nhận chức vụ ở nông thôn. Kết hợp việc đưa sinh viên đến nông thôn làm cùng với việc cải thiện hiện trạng nông thôn, ý nghĩa cũng rất lớn. Đương nhiên, mấy công tác này chỉ là Hàn Đông chuẩn bị nắm bắt. Là chủ tịch thành phố Ninh Hải, công việc mà Hàn Đông phải chịu trách nhiệm không chỉ có mấy việc này. Ví dụ phát triển kinh tế thành phố, cải thiện dân sinh, vân vân, đều là Hàn Đông phải phụ trách. Đang suy tư, thư ký Vương Lập Bình gõ cửa bước vào báo cáo. Thưa chủ tịch thành phố, trưởng ban thư ký Vương đến rồi. Hàn Đông đáp, mời cô ấy vào. Mặc dù Vương Tĩnh sớm đã tỏ rõ đứng về phe Hàn Đông, hơn nữa Hàn Đông cũng thừa nhận cô ta, nhưng mỗi lần đến văn phòng của Hàn Đông, cô ta đều để cho Vương Lập Bình vào thông báo trước, đợi Hàn Đông cho phép mình mới bước vào trong. Hàn Đông cũng từng nói, bảo cô ta không cần phải giữ nhiều phép tắc nghi thức xã giao. Tuy nhiên, Vương Tĩnh nói quy củ không thể bỏ không. Cô ta là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, càng phải tuân thủ quy định. Thế cô ta kiên trì như vậy, Hàn Đông cũng không miễn cưỡng. Vương Lập Bình đi ra, sau đó Vương Tĩnh nhanh chóng tươi cười, xuất hiện ở cửa. Sau khi ngồi xuống, cô ta cười nói. Chủ tịch thành phố, tôi đến báo cáo với anh tình hình kiểm tra sức khỏe của các cán bộ lão thành lần này. Hàn Đông cười nhẹ thản nhiên. Trước đó, nhằm vào mấy ông cán bộ già âm thầm phá rối, Vương Lập Bình liền dùng chiêu tổ chức kiểm tra sức khỏe cho các cán bộ lão thành, sau đó dùng chút biện pháp dẫn hai ông cụ đi đầu đi khỏi, tạo được hiệu quả rất tốt. Bây giờ, đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân đã kết thúc, Hàn Đông thuận lợi chính thức trở thành chủ tịch thành phố với số phiếu thuận cao. Như vậy đã đến lúc để Kim Hồng Tường đi kiểm tra sức khỏe trở lại. Hàn Đông cũng nghe Vương Tĩnh nói qua, cái ông này thật ra không mắc bệnh gì to tát, nhưng khi kiểm tra, bác sĩ cố ý nói mấy bệnh còn thành nghiêm trọng, làm ông ấy sợ hãi, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, nghe theo sắp xếp của bác sĩ, được nhân viên hộ tống đến Yên Kinh tìm bệnh viện lớn để kiểm tra sâu hơn. Hoạt động kiểm tra sức khỏe của cán bộ lão thành lần này, Phó trưởng ban thư ký Khương Hy Bân được phân quản lý bộ phận cán bộ lão thành đã làm không ít việc. Anh ấy đã liên hệ với bạn học cũ ở Bệnh viện Nhân dân là Lưu Thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra sức khỏe lần này. Thông qua lần kiểm tra này, một số cán bộ lão thành đúng là kiểm tra ra sức khỏe có vấn đề nên kịp thời điều trị. Còn một số cán bộ lão thành tuy rằng tạm thời không có vấn đề gì, nhưng qua kiểm tra các bác ấy nắm rõ được tình trạng sức khỏe cá nhân. Dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ đã biết trong đời sống hàng ngày nên chú ý đến kiến thức về sức khỏe. Bởi vậy, các cán bộ lão thành vô cùng vui vẻ, đều cảm ơn chủ tịch thành phố Hàn. Trên mặt Hàn Đông nở nụ cười, Vương Tĩnh nói nhiều như thế, chỉ quanh quẩn hai ý. Một là, thông qua việc này, quả thực đã thu được thiện cảm của không ít cán bộ lão thành. Hai là, chuyện này đạt được hiệu quả viên mãn, trong đó có một số người đóng góp công lao. Còn mục đích cô ấy đến đây chủ yếu là ý thứ hai, cũng chính là đến kể công. Ừ, công tác của sở văn phòng làm được rất tốt. Tôi cũng nghe được rất nhiều đồng chí cán bộ lão thành khen ngợi bố trí kiểm tra sức khỏe lần này. Các đồng chí vất vả rồi. Hàn Đông vẻ mặt tươi cười ôn hòa, nhìn Vương Tĩnh nói. Chỗ này tạm thời kết thúc. Đối với các đồng chí chăm chỉ làm việc, phải động viên và biểu dương và phải đưa vào trong đánh giá của sở văn phòng. Cho dù Hàn Đông biết rằng phó trưởng ban thư ký Khương Hy Bân mà Vương Tĩnh vừa nhắc đến chắc chắn là quan hệ với cô ta rất tốt, có thể nói là người của cô ta, nhưng Hàn Đông cũng không so đo nhiều. Vương Tĩnh là trưởng ban thư ký, trong tay có một số người có thể dùng được là chuyện bình thường. Hàn Đông biết rõ đạo lý, người quá thông minh thì không có bạn. Huống hồ trên quan trường, vòng tròn lớn nhỏ ở khắp mọi nơi. Một người hoặc ở cái vòng này, hoặc ở trong vòng khác, thậm chí có thể ở trong nhiều vòng, chỉ là vị trí ở trong mỗi cái vòng khác nhau. Nhưng anh cũng không thể yêu cầu cấp dưới của mình, ngoài vòng tròn của mình ra thì không được có vòng tròn của họ. Nếu thực sự như vậy thì Hàn Đông tin rằng những người này trong thể chế sớm muộn gì cũng không làm lâu dài được, bởi vì không có ai thực sự muốn làm cùng với anh ta. Cho nên ý tứ trong lời nói của Hàn Đông đã nói rõ với Vương Tĩnh, hắn đã biết công lao của những người này, đến lúc đó đương nhiên sẽ suy xét, đồng thời cũng để cho Vương Tĩnh sau này tự mình bố trí thích hợp cho bọn họ. Tôi sẽ quán triệt chỉ thị của chủ tịch thành phố Hàn. Vương Tĩnh tươi cười chân thành, nói. Trên thực tế, cô ta vội vàng đến báo cáo với Hàn Đông chuyện này cũng không hoàn toàn là đến thành công. Bây giờ, Hàn Đông đã là chủ tịch thành phố chính thức rồi. Tiếp theo, chắc chắn sẽ có động tác mới. Cô ta muốn nhân tiện mấy ngày này công việc của Hàn Đông cũng không nhiều lắm, giao lưu với Hàn Đông một chút, như vậy mới có thể nắm bắt được suy nghĩ của Hàn Đông. Hàn Đông trong suy nghĩ công tác thật ra cũng rất ít khi giấu giếm Vương Tĩnh. Trong quá trình nói chuyện đều đã nói ra một số suy nghĩ công tác ngắn hạn và lâu dài. Dù sao, Vương Tĩnh là trưởng ban thư ký, là đại quản gia của Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi cô ta hiểu rõ suy nghĩ công việc của mình thì có thể phối hợp tốt hơn trong quan hệ với các phương diện, có thể phối hợp tốt hơn với công việc của mình. Vương Tĩnh vừa mới rời đi, trợ lý chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng Cục Công an Lâm Dũng lại xuất hiện trước cửa văn phòng của Hàn Đông. Anh ta tùy tiện chào hỏi Vương Lập Bình, sau đó đi đến gõ cửa phòng của Hàn Đông, đồng thời thò đầu vào thăm dò bên trong. Vương Lập Bình thấy anh ta như vậy, trong lòng không khỏi buồn cười. Lâm Dũng này trông rất thông minh, hơn nữa danh tiếng trong thành phố Ninh Hải rất lớn, rất nhiều người đều sợ anh ta, nhưng trước mặt Hàn Đông anh ta lại thể hiện có chút thật thà chất phác, hoặc có thể nói là bộ dạng rất cầu thả. Phòng chừng cũng chỉ có nhân vật như chủ tịch thành phố Hàn mới thuần được ông bạn Lâm Dũng này. Vương Lập Bình trong lòng thầm nghĩ, anh ta thật ra cũng hiểu rõ bộ dạng của Lâm Dũng như vậy, thật ra là ở trước mặt Hàn Đông thể hiện ra bản tính. Như vậy thật ra là một loại biểu hiện thần phục, càng dễ có được tín nhiệm của Hàn Đông. Mà bản thân Vương Lập Bình là thư ký chuyên trách của Hàn Đông, anh ta không thể thể hiện cầu thả, tùy tiện như Lâm Dũng được. Anh ta phải thể hiện điềm đạm, cẩn thận và còn phải có đầu óc. Anh ta cũng đang cố gắng nỗ lực theo hướng này. Bây giờ xem ra hiệu quả cũng rất tốt. Làm việc với Hàn Đông một thời gian dài rồi, anh ta cảm thấy Hàn Đông rất hài lòng về biểu hiện của mình. Nhưng anh ta cũng không bởi vậy mà kiêu ngạo. Trong công tác sau này, anh ta còn phải cố gắng hơn nữa. Vào đi, còn muốn tôi phải mời anh sao? Hàn Đông nhìn bộ dạng Lâm Dũng lấm la lấm lét, bèn tức giận nói. Lâm Dũng cười hì hì nói. Chủ tịch thành phố, tôi sợ quấy rầy công việc của anh. Hàn Đông đành cười cười nói. Đã đến rồi còn có thể không quấy rầy sao? Lâm Dũng nhếch miệng cười nói. Nếu như vậy thì tôi mặc kệ vậy. Sau khi ngồi xuống, Lâm Dũng chủ yếu báo cáo chi tiết về công tác đảm bảo trị an trong thời gian này và công tác phòng thủ trọng điểm. Kết quả bây giờ có thể nói là rất mỹ mãn. Cho nên, công tác của Cục Công an đương nhiên cũng hoàn thành sứ mệnh thuận lợi. Đối với việc Hàn Đông trong cuộc bầu cử ở Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân đạt được số phiếu cao như vậy, trong lòng Lâm Dũng cũng vô cùng khiếp sợ. Theo anh ta thấy, Hàn Đông có thể thông qua được bầu cử cũng là rất bình thường. Nhưng trong tình hình thành phố Ninh Hải phức tạp như vậy, lại có rất nhiều người không ngừng giở trò. Bởi vậy, nếu Hàn Đông muốn đạt được kết quả hoàn mỹ, dường như khó khăn rất lớn. Ai biết được, Hàn Đông lại đạt được 80% phiếu thuận. Điều này đại diện cho việc các đại biểu của Hội đồng Nhân dân toàn thành phố đánh giá rất cao Chủ tịch thành phố Hàn Đông. Lâm Dũng còn nhớ khi Chủ tịch thành phố tiền nhiệm Trương Hồng Quang nhậm chức Chủ tịch thành phố nhiệm kỳ thứ hai, số phiếu thuận đạt được hơn 70% một chút, thiếu 10 điểm so với Hàn Đông. Sự chênh lệch này là hơi lớn. Hơn nữa, Hàn Đông mới làm ở thành phố Ninh Hải được bao lâu chứ? Đối với tình hình này, Lâm Dũng trong lòng vô cùng vui mừng. Bây giờ, anh ta đã trở thành nhân vật quan trọng trong phe cánh Hàn Đông. Hàn Đông có thể phát triển ở thành phố Ninh Hải càng tốt, đương nhiên sẽ càng có lợi cho anh ta. Nói không chừng, làm được tốt, đến lúc đó ông cụ Hàn, ông nội của Hàn Đông sẽ biết đến tên mình. Chủ tịch thành phố, buổi tối có rảnh không? Đi ra ngoài một buổi, tôi lâu lắm không được ăn đồ ăn ngon rồi. Lâm Dũng xoa xoa tay, làm bộ rất thèm ăn. Hàn Đông trừng mắt nhìn anh ta, nói: anh ăn còn không đủ ngon sao? Tôi không có thời gian đi ăn với anh. Anh bạn này đường đường là trợ lý chủ tịch thành phố, cục trưởng cục công an, lẽ nào lại không có ai mời anh ta ăn cơm hay sao? Chủ tịch thành phố, nè mặt tôi đi. Lâm Dũng cười nịnh nọt nói. Hàn Đông đành chịu với bộ dạng cợt nhả này của anh ta. Ngày mai Kiều San San và Bạch Phụ Giai sẽ đến đây, hắn cũng không muốn đi ăn uống với Lâm Dũng, bởi vậy liền từ chối. Lâm Dũng cũng không bởi vậy mà gây gổ, cho dù không mời được Hàn Đông, anh ta cũng đã đạt được mục đích, đây cũng được coi là một lần giao lưu với Hàn Đông. Trong quan trường, giao lưu giữa người với người có rất nhiều loại, không phải hai người ngồi cùng nhau kín đáo nói chuyện mới là giao lưu, chỉ cần hai người ngồi nói phét, đùa giỡn, đó cũng là một loại giao lưu rất tốt. Hơn nữa, đến một mức độ nhất định, loại chuyện nhỏ nhặt này lại giống như chất bôi trơn vậy, mặc dù không đáng kể, nhưng tác dụng lại rất lớn. Hàn Đông, em và Bạch Phụ Giai sắp xuất phát rồi. Kiều San San dịu dàng nói trong điện thoại. Được, anh chờ hai em. Vừa nghĩ đến, sắp gặp được hai người phụ nữ mình yêu quý, Hàn Đông trong lòng vô cùng ấm áp. Vâng, vậy anh ngoan ngoãn chờ ở nhà nhé. Kiều San San cười hì hì nói. Nói chuyện đôi câu, trong điện thoại vọng đến tiếng của đài phát sân bay thông báo hành khách đi chuyến bay Ninh Hải chuẩn bị soát vé. Kiều San San bèn cúp điện thoại, sau đó nắm tay Bạch Phụ Giai, mỗi người cắm một vali đi về phía cửa soát vé. Bởi vì hai người cùng có một người yêu, hơn nữa thân phận có chút đặc biệt, cho nên Kiều San San và Bạch Phụ Giai nhanh chóng thân thiết như chị em. Kiều San San là tổng giám đốc của chi nhánh công ty Vân Điền thuộc tập đoàn Đồng Thăng, cũng không phải là chuyện gì đều phải tự mình làm. Hơn nữa, cô cũng bồi dưỡng được mấy trợ thủ đáng tin cậy. Bởi vậy, thời gian rất thoải mái, có thể thường xuyên đi thăm Bạch Phụ Giai. Ở cửa soát vé đã đứng một hàng dài, Kiều San San và Bạch Phụ Giai đứng vào trong hàng, thì thầm nói chuyện. Kiều San San mặc áo khoác màu tím, mang vòng khuyên rủ xuống bờ vai. Cho dù áo khoác đã che giấu đi thân hình của nàng, nhưng vừa nhìn bộ dạng và khí chất của cô, liền biết đấy chắc chắn là một mỹ nữ tuyệt sắc. Còn Bạch Phụ Giai lại mặc một áo khoác màu trắng ngà, đeo cả kính to màu trà, trên cổ quàng một chiếc khăn to, che kín gần hết khuôn mặt, như vậy cũng là để người khác không nhận ra cô. Dù sao, Bạch Phụ Giai là một minh tinh, người thích cô không ít, sân bay là nơi nhiều người qua lại, rất dễ bị nhận ra. Hai cô ở cùng một chỗ với nhau, giống như một phong cảnh tuyệt sắc vậy, tuy rằng chưa hoàn toàn lộ ra, nhưng vẫn đầy sức thu hút mạnh mẽ. Hai thân hình thon thả cao ráo, một tím một trắng, lại thêm dung nhan tuyệt thế vừa ẩn vừa hiện, không muốn thu hút ánh mắt của mọi người cũng không được. Trong đám đông, ánh mắt của rất nhiều người không khỏi dừng lại trên người hai cô. Cho dù bên cạnh có bạn gái hoặc vợ, cũng vẫn âm thầm lén nhìn, nhưng bị bạn gái đi bên cạnh phát hiện thấy bất thường, đương nhiên không tránh khỏi nỗi khổ da thịt. Nhưng vừa có cơ hội, một số anh chàng vẫn không khỏi liếc mắt nhìn trộm. Sau đó, trong lòng tưởng tượng, ham muốn. Ở trong hàng, có một gã bề ngoài có vẻ bình thường, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi chai, trên vai vác một cái túi, trong mồm không ngừng nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh. Nhưng nếu quan sát kỹ, thì sẽ thấy ánh mắt của gã, mặc dù đang không ngừng liếc qua liếc lại, nhưng trung tâm mắt nhìn lại tập trung vào Bạch Phụ Giai và Kiều San San. Trên thực tế, người này đi theo Bạch Phụ Giai và Kiều San San đến sân bay. Khi các cô mua vé máy bay, gã cũng theo phía sau, hơn nữa cũng mua vé đi thành phố Ninh Hải. Đương nhiên, gã kia che giấu cũng rất tốt, Hơn nữa, nhìn bộ dạng thì không phải là lần đầu làm việc theo dõi này. Cho nên, Kiều San San và Bạch Phụ Dài vẫn không phát hiện ra sự có mặt của gã. Lên máy bay, Kiều San San và Bạch Phụ Dài ngồi cùng với nhau, tâm trạng hai người rất vui, bởi vì không bao lâu nữa là các cô có thể đến nhà ở thành phố Ninh Hải. Hơn nữa, trong nhà còn có người mà các cô yêu đang chờ. Gã đội mũ lưỡi chai ngồi ở hàng thứ ba phía sau, nhai kẹo cao su như không có việc gì, đợi sau khi máy bay cất cánh, giơ tay xem đồng hồ, lại nhìn hai mỹ nữ đang nói chuyện vui vẻ ở đằng trước, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó đầu dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, bắt đầu chớp mắt một lúc. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 266 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.